Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, chương 2031, một cái bản án. Hai loại hoàn toàn khác biệt thuyết pháp, cảnh thự người cũng không nguyện ý xử lý loại án này. Bởi vì song phương bối cảnh đều rất phức tạp, lại đều theo xuyên phủ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ai dính vào, đều sẽ rất đau đầu. Cũng tỉ như nói Trịnh Càn đi. Hắn vốn là được an bài bên ngoài Tân Chiêu đãi nơi trốn bên trong ở lại. Nhưng Tần Vũ bên kia một cái điện thoại, liền trực tiếp đem bọn hắn tiếp vào đặc biệt chiêu đãi biệt uyển. Mà từ chi tiết này, cũng có thể thấy được Trịnh Càn cùng xuyên phủ bên này quan hệ. Vì lẽ đó cảnh thự người bên kia vừa đến, chính là trước theo lão Miêu câu thông. Ý là chúng ta cũng rất khó làm. Nhưng Trịnh Càn công nhiên bên ngoài Tân Chiêu đãi nơi trốn nổ súng đả thương người. Cảnh thự không xử lý, vậy khẳng định là không nói được. Lão Miêu cũng biết đối phương khó xử, chỉ có thể để người ta dựa theo quá trình làm việc. Nhưng Trịnh Càn bị mang đi thời điểm, hắn cùng Ngô Địch bọn người, cũng tất cả đều đi theo cảnh thự. Trên đường, lão Miêu cho Tần Vũ gọi điện thoại, nói rõ ràng tình huống bên này. Tần Vũ sau khi nghe xong, cũng đau đầu than thở một tiếng, nhíu mày trở lại, được, ta đã biết. Một đầu khác, Phùng Lỗi được đưa đến bệnh viện về sau, liền được an bài đi phòng cấp cứu, mà hắn tùy hành nhân viên căn bản không có năng lực xử lý chuyện này. Vì lẽ đó ngay lập tức thông chi Phùng ra người. Ban đêm, hơn 7 điểm chuông, Trịnh Khai thiếp thân tham mưu, chạy tới khu 8 Yến Bắc. Tại đặc biệt chiêu đãi biệt uyển bên trong, gặp được Tần Vũ, Tần sư trưởng, ngươi nhìn tiểu Càn chuyện này, ta khu 8 bên này sẽ xử lý như thế nào? Tham mưu trưởng khách khí hỏi một câu. Tần Vũ suy nghĩ một cái đáp, tiểu Càn việc này làm có chút xúc động, quân tình cục ngoại giao chỗ bên kia đã tìm tới chứng cứ xác thực. Phùng Lỗi cũng chạy không ra được khu 8, ta bên này nguyên bản chỉ bắt người liền tốt. Ai? Nhưng hắn đi ngoại tân lâu nổ súng. Chuyện này ảnh hưởng rất ác liệt. Cảnh thự khẳng định là muốn đi cái lưu trình. Tiểu Càn cùng tỷ tỷ của hắn quan hệ là vô cùng tốt. Mà lại Phùng ra chuyện này làm được quá bẩn. Ta cảm thấy, đổi thành ai cũng rất khó nhẫn. Tham mưu ngôn ngữ khách khí nói ra. Tần sư trưởng, chúng ta thế chiến thứ hai khu người. Khẳng định không có ngươi nói chuyện hữu lực độ. Vì lẽ đó Tiểu Càn chuyện này liền làm phiền ngươi, lời này ý tứ rất rõ ràng. Chính là đang cầu Tần Vũ cho Trịnh Càn tạo thuận lợi. Đừng để hắn thật tại khu 8 ngồi xổm ngục giam. Được, ta đã biết, Tần Vũ gật đầu. Mặt khác, cái này Phùng Lỗi sẽ bị xử lý như thế nào? Tham mưu cười hỏi một câu. Nếu như là hắn làm, khẳng định làm hắn, Tần Vũ không chút do dự trở lại. Được, ta hiểu được, tham mưu đứng dậy. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi nghỉ ngơi trước. Tốt, ta một hồi đánh mấy cái điện thoại. Hai người câu thông hoàn tất. Tần Vũ để Tiểu Tăng đưa tham mưu rời đi. Trên ghế salon, Tần Vũ cầm gói thuốc lá lên. Nhíu mày đốt một điếu. Ngươi không nhìn tới nhìn sao? Lâm Niệm Lôi biết sự tình đi qua. Vì lẽ đó có chút không hiểu hỏi. Sự tình đều làm xong. Ta xem ai a? Tần Vũ lời nói ngắn gọn trở lại. Còn có người sẽ tìm đến ta. Ta chờ đi. Quả nhiên, không có qua 2 giờ. Phùng Ngọc Niên lại tự mình đến khu 8. Ngay lập tức hẹn Tần Vũ. Ban đêm, 11 điểm nhiều. Tiểu Tăng đem Phùng Ngọc Niên theo sân bay tiếp vào biệt thự. Tần Vũ lập tức tự mình tương ứng. Phùng Thúc, đi. Ta trong phòng ngồi. Hiện tại ngươi môn hạm này nhi cao. Ta muốn gặp ngươi một lần, thật là rất khó khăn. Ha ha, Phùng Ngọc Niên vừa cười vừa nói. Đừng dùng lời chơi ta, bằng không thì đêm nay ngươi đi không được. Ta khẳng định đổ cho ngươi ngược lại. Tần Vũ cười trở lại. Hai người hàn huyên hai câu, cùng đi vào biệt thự phòng ăn. Mượn chiêu đãi biệt uyển phòng bếp cơm nước, uống rượu. Trên bàn rượu, Phùng Ngọc Niên khó chịu một ngụm rượu trắng. Nhìn xem Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói ra. Ta đến liền nói hai việc. Ngài nói. Tần Vũ gật đầu. Thứ nhất, bắt cóc Trịnh Nhã cùng súng bắn lão Miêu người. Không phải chúng ta Phùng gia người. Phùng Ngọc Niên sắc mặt nghiêm túc nói ra. Thứ hai, người phải nghĩ biện pháp để khu 8 thả Tiểu Lỗi. Ta muốn đón hắn hồi khu 9 tiếp nhận trị liệu. Tần Vũ nghe nói như thế ngơ ngẩn. Phùng Thúc, người có phải hay không biết rõ lắm nội tình a? Ta biết, Phùng Ngọc Niên khoát tay trả lời một câu. Quân tình cục ngoại giao chỗ bên kia đã bắt đến người hiềm nghi. Đồng thời bọn hắn đã thừa nhận là Phùng Lỗi chỉ điểm. Tần Vũ cũng đồng dạng sắc mặt nghiêm túc nói ra. Trừ khẩu cung, chứng cứ liên cũng có thể chống lại. Tiểu Lỗi là bị người bày nhất đạo. Phùng Ngọc Niên nhẹ, giọng trở lại. Trước khi đến ta hỏi, Vương Nam cùng Lưu Thành là bị Lữ Phương phái đi giám thị lão Miêu. Tiểu Lỗi xác thực cũng hiểu rõ tình hình, nhưng sự tình không phải hắn làm. Cái gì giám thị? Tần Vũ hỏi lại, đơn giản điểm tới nói chính là, lão Miêu cùng Trịnh Nhã bị người giới thiệu ra mắt. Khả năng này sẽ dính đến tương lai xuyên phủ đứng tại một bên nào sự tình. Vì lẽ đó Tiểu Lỗi trong lòng không chắc, cũng làm người ta đi theo dõi. Muốn nhìn một chút bọn hắn phát triển đến đó một bước. Có khả năng hay không thật làm chính trị thông ra. Phùng Ngọc Niên phi thường ngay thẳng nói ra. Nhưng không có nghĩ rằng, còn có mặt khác một nhóm người cũng theo lão Miêu cùng Trịnh Nhã. Đồng thời bọn hắn khả năng tại phát hiện Vương Nam cùng Lưu Thành về sau. Lâm thời quyết định vu oan giá họa, mới làm ra chuyện này. Tần Vũ nhíu mày nhìn xem Phùng Ngọc Niên, cũng đồng dạng trực tiếp trở lại. Lý do này không thuyết phục được ta. Nếu như không phải Phùng Lỗi làm, hắn vì sao không trực tiếp thừa nhận? Trong lúc này tồn tại một cái tín nhiệm vấn đề. Chủ yếu người bị hại là Trịnh Nhã, mà không phải lão Miêu. Cái kia dù cho xuyên phủ bên này có thể tin tưởng chúng ta, nhưng Trịnh Khai có tin hay không? Hiện tại khu 9 như thế loạn, tất cả quân phiệt thế lực bản thân âm thầm liền có ma sát, lẫn nhau là một điểm tín nhiệm đều không có a. Phùng Ngọc Niên tiếp tục nói ra. Cái kia hai người là trước bị phát hiện, theo sát lấy tay súng liền lên tới. Chuyện này ngươi cùng với ai nói? Ai có thể tin tưởng ngươi chính là đi giám thị a? Huống hồ, Tiểu Lỗi nếu là chủ động thừa nhận, ngoại giao chỗ bên kia liền muốn tiến hành thời gian dài điều tra. Hắn tại ngắn hạn bên trong khẳng định không thể quay về nhà. Vì lẽ đó, hắn mới khiến cho Vương Nam cùng Lưu Thành chạy trước hồi khu 9. Nhưng không nghĩ tới, Trịnh Nhã sẽ làm bị thương đến nặng như vậy. Tiểu Lỗi sợ chính mình nói không rõ, liền nghĩ diệt khẩu. Tần Vũ lắc đầu. Không, Vương Nam cùng Lưu Thành đã cắn Phùng Lỗi. Đây là vô cùng xác thực a. Vương Nam cùng Lưu Thành tại trở lại khu 9 về sau, liền biến mất một ngày. Bọn hắn bị người khống chế, là cố ý cắn Tiểu Lỗi. Hoặc là, bọn hắn cũng có sớm bị mua được khả năng. Phùng Ngọc Niên lập tức trở về đạo. Tần Vũ cẩn thận phân tích một chút Phùng Ngọc Niên. Phùng Thúc, lý do này, không thuyết phục được ta. Cũng không thuyết phục được Trịnh Khai tướng quân. Đây chính là vì cái gì Tiểu Lỗi không nguyện ý trực tiếp thừa nhận nguyên nhân. Phùng Ngọc Niên cùng Tần Vũ đối mặt, đơn giản sáng tỏ nói ra, nếu như hắn lúc trước thừa nhận, hai người này muốn tại gọi đến trong lúc đó, đột nhiên cắn hắn, vậy hắn đồng dạng giải thích không rõ ràng. Tiểu Vũ, hiện tại khu 9 tình huống phi thường phức tạp, người muốn sáng mắt sáng lòng a. Tần Vũ không nói gì, ta không muốn tới, bởi vì thật là phiền thấu những này lục đục với nhau sự tình. Nhưng Tiểu Lỗi dù sao cũng là cháu ta. Hắn bây giờ còn đang phòng cấp cứu trong. Ta nhất định phải dẫn hắn trở về. Phùng Ngọc Niên nhìn xem Tần Vũ. Ngươi xem ở chúng ta trước đó giao tình lên, cho ta cái mặt mũi. Được không? Tần Vũ trong lòng căn bản không đồng ý Phùng Ngọc Niên nói lý do. Nhưng lại hết lần này tới lần khác đối với hắn người này là tín nhiệm. Cái này để Tần Vũ nội tâm phi thường mâu thuẫn. Hôm qua, Cố Tổng Đốc tự mình hẹn đàm luận Tần Vũ, chuyên đề điểm hắn, hiện tại không nên tùy tiện đắc tội khu 9 tất cả quân phiệt thế lực. Muốn giữ gìn tốt quan hệ, kết nhân duyên rộng lớn, nhưng bây giờ vụ án này, lại làm cho Tần Vũ Lâm vào lưỡng nan chi địa. Trịnh Khai bên kia thái độ rất rõ ràng, nhất định phải làm nằm xuống Phùng Lỗi, đồng thời cũng nhất định sẽ không tin tưởng Phùng Ngọc Niên cái này lý do thoái thác. Mà Phùng gia bên này lại phái ra Phùng Ngọc Niên, muốn thông qua trước kia tình cũ, đem đã bị khống chế, đồng thời tại cứu giúp Phùng Lỗi đón về. Nên tin ai, lại nên giúp cái kia một đầu đâu? Lưỡng nan, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.